Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 158, không có chút nào cường thế. Góc truyện audio.com, ngươi là đang cố ý nhục nhã ta sao? Nếu như lúc này Hoàng Minh Chiết còn nhìn không ra Lâm Hoan ý tứ, vậy hắn liền thật là một kẻ ngu ngốc. A, lại bị ngươi phát hiện. Xem ra kỹ xảo của ta còn là cần tôi luyện a. Nói xong Lâm Hoan nhún vai một cái nói. Không sai, ta chính là cố ý nhục nhã ngươi. Ngươi cắn ta a. Hoàng Minh Chiết sắc mặt một lần liền trở nên xanh xám. Nhưng là tại công chúng trước mặt, hắn còn là nghĩ bảo trì bản thân phong độ thân sĩ. Thế là hắn cắn răng nói ra, ngươi quá phách lối, ai nha nha, Hoàng tiên sinh chuyện này, ngươi thế nhưng là đại minh tinh đây. Ta nào dám ở trước mặt ngươi phách lối a. Lâm Hoan lời nói xoay chuyển. Tiếp lấy nói ra, bất quá ta người này rất chán ghét nam nhân xa lạ tìm ta vị hôn thê bắt chuyện. Sở dĩ ngươi chỉ là đụng vào trên lưỡi thương của ta mà thôi. Hoàng Minh Chiết đã nhanh muốn tới bộc phát biên giới. Hắn cố nén giận khí hỏi. Ngươi luôn miệng nói vị tiểu thư này là vị hôn thê của ngươi. Ngươi cảm thấy mình chỗ nào xứng được với nàng? Lâm Hoan ngoạn vị đạo. Vậy ngươi cảm thấy ai có thể xứng được với nàng? Ngươi sao? Ta Hoàng Minh Chiết trong lòng nghĩ tự nhiên là hắn có thể xứng với Lạc Băng Nhan. Bất quá loại lời này từ hắn nói ra cũng không phù hợp. Thế là hắn đối với người đại diện đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trước đó một mực tại bên cạnh phòng bị cái khác khách hàng chụp ảnh thu hình lại người đại diện. Vội vàng đi tới nói ra, nhà chúng ta Minh Chiết đương nhiên xứng với nàng. Trên thế giới này liền không có nhà chúng ta Minh Chiết không xứng với nữ nhân. Cái này người đại diện du đầu phấn diện. Thanh âm nói chuyện còn có chút nhọn, cái này không khỏi để cho người ta liên tưởng đến cổ đại một loại cực kỳ nổi danh chức nghiệp. Hoàng Minh Chiết mặc dù đối với câu nói này rất hài lòng. Nhưng hắn ngoài mặt vẫn là biểu hiện ra một bộ khiêm tốn bộ dáng nói ra. Dũng Nam, ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy. Chỉ ít tại vị này mỹ nữ trước mặt, ta còn là sẽ sinh ra tự ti mặc cảm giác. Đang khi nói chuyện. Hắn liền hướng Lạc Băng Nhan đưa đi một cái tự nhận là rất có nụ cười đầy sát thương lực. Người đại diện Lưu Dũng Nam cũng không phải cái người ngu. Thấy thế hắn vội vàng cải biến ý nói ra, cái kia ngược lại là, ta nhìn vị mỹ nữ kia so với chúng ta vòng tròn bên trong mấy vị kia thiên hậu đều muốn đẹp. Chậc chậc, thật sự là ta thấy mà yêu a, phốc đùa bước. Người tiểu học ngữ văn là giáo viên thể dục dạy sao? Còn ta thấy mà thương, Lâm Hoan bị cái này đứa ngốc người đại diện làm vui vẻ. Nói chuyện giống thái giám thì cũng thôi đi, còn nổi lên một cái như thế nam nhân vị mười phần danh tự. Dũng Nam, hắn là cảm thấy mình không đủ dương cương cho nên mới dùng cái tên này đến khích lệ chính mình sao? Lưu Dũng Nam mặt đỏ tới mang tai nói ra, vậy ngươi nói phải hình dung như thế nào? Đến, để ta dạy dỗ ngươi làm như thế nào khen mỹ nữ. Chỉ gặp Lâm Hoan nhìn về phía Lạc Băng Nhan, thâm tình nói ra, Băng Nhan, ngươi thật đẹp, phốc chung quanh xem trò vui ăn qua quần chúng vẫn chờ nghe Lâm Hoan sẽ nói ra cái gì ca ngợi thì sao đây. Kết quả chờ nửa ngày liền tung ra một cái ngươi thật đẹp. Hắn là đến khôi hài sao? Lạc Băng Nhan che cái chán, có chút đau đầu nói ra. Liền xem như giáo viên thể dục, cũng hẳn là biết không ít khen nữ hài tử từ ngữ a. Ây Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Cười cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngoại trừ, ngươi thật đẹp ba chữ này bên ngoài. Từ khác ngữ đều không thể biểu đạt tình cảm trong lòng ta. Ai, không đúng, còn giống như có một cái từ. Lạc Băng Nhan ánh mắt sáng lên. Hiếu kỳ nói, cái gì từ? Lâm Hoan ngữ khí trì trệ. Chê cười nói, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn biết cái từ này là cái gì. Lạc Băng Nhan đầu tiên là hơi đỏ mặt, sau đó mắng, ngươi nếu nói như vậy, ta giống như biết ngươi nghĩ đến chính là cái gì từ nhi. Chung quanh ăn qua quần chúng tất cả đều không hiểu ra sao. Không rõ hai người này đang đánh cái gì bí hiểm, chỉ là bọn hắn muốn hay không như thế điềm nhiên như không có việc gì vung thức ăn cho trò ao y. Lưu Dũng Nam đồng dạng hết sức tò mò. Thế là hắn quay đầu lặng lẽ hỏi. Minh Triết, ngươi biết hai chữ kia là chữ gì sao? Hoàng Minh Triết nhíu mày suy tư một hồi. Sau đó không xác định nói ra. Thật Tuấn, Lâm Hoan, Lạc Băng Nhan, ăn qua quần chúng, chỉ có Lưu Dũng Nam vỗ tay nói ra. Ai nha, đơn giản như vậy ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Không hổ là nhà chúng ta Minh Triết, chính là thông minh, Hoàng Minh Triết có chút đắc ý nói ra. Vậy là đương nhiên, từ nhỏ mẹ ta liền khen ta thông minh. Lâm Hoan, Lạc Băng Nhan, ăn qua quần chúng, hai chữ kia căn bản cũng không phải là Thật Tuấn được không? Căn bản cũng không phải là A, là cứng, là cứng, là cứng, chuyện quan trọng nói ba lần A. Cái này Hoàng Minh Triết không chỉ có rất thích hợp diễn thần tượng kịch, còn có diễn hài kịch thiên phú. Ở trong lòng chửi bậy vài câu về sau, Lâm Hoan mới nói ra, nếu như các ngươi chơi chán, còn xin rời đi nơi này, không nên quấy rầy ta cùng vị hôn thê ăn cơm. Hoàng Minh Triết đầu lông mày nhảy lên nói. Nếu như ta không nói gì, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, ngoạn vị đạo, vậy ta liền báo cảnh, thuận tiện cho mỗi loại tạp chí lớn đánh cái bạo tạc điện thoại. Nói ngươi tại trong nhà ăn trước mặt mọi người đùa giỡn mỹ nữ. Dạng này tin tức, bất kỳ cái gì truyền thông đều biết rất tình nguyện báo cáo a, ngươi. Hoàng Minh Triết có thể có hôm nay phong quang, dựa vào tất cả đều là bản thân đại minh tinh quang hoàn. Nếu như Lâm Hoan thật gọi tới truyền thông đem chuyện ngày hôm nay đưa tin đi ra ngoài, vậy hắn khả năng vì vậy mà đánh mất không ít người khí. Nghĩ tới đây, Hoàng Minh Triết đè xuống hỏa khí nói ra, tốt, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi, tiếng nói rơi xuống đất, hắn liền dẫn Lưu Dũng Nam cùng hai vị bảo tiêu cũng không quay đầu lại rời đi nhà này kiểu pháp phòng ăn. Đi ra phía sau cửa Lưu Dũng Nam mới không hiểu mà hỏi. Minh Triết, chúng ta thật cứ đi như thế. Hoàng Minh Triết âm lãnh cười nói. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện mà thôi. Lưu Dũng Nam gật gật đầu. Hỏi, vậy ngươi muốn làm gì à? Chỉ gặp Hoàng Minh Triết hai mắt nhíu lại. Lạnh giọng nói ra, ngươi không phải nói ngươi tại Giang Nam nhận biết một cái tại sống trong nghề bằng hữu sao? Giúp ta liên hệ sau vị bằng hữu kia, tiền tùy tiện hắn nói yêu cầu của ta chỉ có một cái. Đánh gãy cái kia người trẻ tuổi kia chân, Lưu Dũng Nam nhỏ giọng nhắc nhở, Minh Triết, làm như vậy có thể hay không dẫn lửa thiêu thân a? Sở dĩ ta không thể lưu tại nơi này. Hoàng Minh Triết đã sớm có kế sách. Bọn hắn khẳng định phải qua thật lâu mới có thể cơm nước xong xuôi đi ra. Ngươi liền liên hệ người tốt, tại cái này mai phục, chờ hắn vừa ra tới, liền cho ta hung hăng ép xếp xếp. Lưu Dũng Nam vẻn vẹn suy tính vài giây đồng hồ, liền gật đầu nói ra, tốt, giao cho ta đi, ta đi đây, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói xong, Hoàng Minh Triết liền dẫn hai cái bảo tiêu rời khỏi nơi này. Thế nào, vừa rồi ta biểu hiện coi như cường thế a, Hoàng Minh Triết vừa đi. Lâm Hoan liền bắt đầu cùng Lạc Băng Nhan tranh công. Lạc Băng Nhan liếc hắn một cái nói. Thẳng thắn giảng, ngươi vừa rồi biểu hiện không có chút nào cường thế ta cảm thấy rất cường thế a. Lâm Hoan có chút không phục nói ra. Ta dăm ba câu liền đem bọn hắn dọa cho chạy. Như thế mà còn không gọi là cường thế sao? Lạc Băng Nhan lắc đầu. Sau đó che miệng cười duyên nói, ngươi gọi là bị ổi mới đúng. Đa tạ đường chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.